Đoán chừng không biết gần nhất chuyện xảy ra bên ngoài. Tôn sứ gia, còn gia tới tôn thứ nhất dùng giang giật tại Tiên Ma Sơn ngược lại là nghe nói qua vị này tôn sứ danh hào, bất quá tôn sứ bản tôn chưa hề đi ra, chỉ xuất tới một cái phân thân hình chiếu, giang giật ngược lại cũng không phải quá e ngại. Hắn dừng một chút, lạnh giọng nói ra, không sai, hai người này là ta giết, tiên linh kính cũng là ta hủy đi, tôn sứ đại nhân ngươi muốn xuất thủ giết ta sao? Tiên thể đều không có ngưng tụ. Bản hoàng tôn sử quét giang giật một chút, nhẹ nhõm dò xét đến giang giật tình huống. Hắn cảm ứng tình huống chung quanh một hồi, lần nữa ngạc nhiên nói ra, ngươi hiểu được dùng chúa tể uy năng. Giang giật nhún vai một cái nói, không cẩn thận học sẽ, dùng còn không thuần thục. Trọng tài đại nhân ngục sứ đại nhân ngượng ngùng nháy nháy mắt, rất nhiều thượng tiên càng là nổi lên bạch nhãn. Cái gì gọi là không cẩn thận học hội, đây chính là tôn sứ mới hiểu chí cường lực lượng, một cái tu luyện mấy chục năm phàm nhân không cẩn thận liền học được cái này, khiến bọn hắn những này tu luyện mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm lão gia hỏa làm sao chịu nổi. Bản hoàng tôn sứ trầm mặc một lát, cùng trọng tài đại nhân giao lưu truyền âm một phen, hắn trầm giọng nói ra, mặc dù ngươi hiểu được chúa tể uy năng, xem như khoáng thế kỳ tài. Nhưng, tam đường hội thẩm định ngươi tội chết, sau ngươi lại đánh giết ba vị thiên tiên, đông đảo thượng tiên, hủy đi tiên linh kính. Bản tọa chỉ có ban thưởng ngươi chết một lần, bản tọa trăm vạn năm không có xuất thủ, hôm nay để ngươi nhìn xem chúa tể uy năng hẳn là dùng như thế nào. Ông, bản hoàng tôn sử tấm kia gương mặt khổng lồ biến mất, tiếp lấy ngưng tụ một cái cự đại thủ trường, nơi tay trường xuất hiện lúc. Phương viên vạn lý chúa tể uy năng đều bị hấp thu ngưng tụ. Đại thủ trưởng ngưng kết thành công lúc bốn phía không gian lập tức sụp đổ. Trong lòng bàn tay lan tràn ra tới khí tức để toàn bộ thượng tiên cảm giác được run sợ, run chân. Bàn tay này, giang giật nhìn chằm chằm bàn tay kia sắc mặt đại biến, nội tâm hiện lên chí mạng báo động. Tôn thứ nhất dùng quá mạnh, mặc dù bản tôn không đến. Chỉ là một cái phân thân hình chiếu ngưng tụ một đạo công kích liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Trốn. Giang giật không có chút gì do dự quay người liền muốn đào tẩu. Tại hắn quay người lúc mới giật mình, tựa hồ. Hắn đã không đường có thể trốn. Chương 2222, rơi vào Đông Uyên. Không trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn cũng là chết. Giang giật não hải điên cuồng vận chuyển trong nháy mắt, quyết định được chủ ý. Chân sau một điểm hướng sau lưng cuồng bạo phóng đi. Phía sau hắn không xa liền là tiên vực phía đông cuối cùng, thiên tiên đều nghe tin đã sợ mất mật Đông Uyên. Oanh! Đại thủ trưởng ầm vang nện xuống, hư không băng liệt, bất quá nện vào một nửa đại thủ trưởng tiêu tán. Bởi vì giang giật thân thể đã như một cái rơi vào trong biển rộng tiểu thạch đầu nhảy vào Đông Uyên, thẻ không thẻ đã không có ý nghĩa, bản hoàng tôn sử rút về công kích. Một lần nữa ngưng tụ khuôn mặt. Nhảy vào Đông Uyên. Bản hoàng tôn sử lạnh lùng nói một tiếng, sau đó tự nhủ, liền xem như bản tôn tiến vào Đông Uyên chỗ sâu đều phải chết, người này hẳn phải chết không nghi ngờ, việc này dừng ở đây đi. Bản hoàng tôn sử hư ảnh tiêu tán, bốn phía khôi phục bình tĩnh, mọi người nhìn qua lôi điện rủ xuống khí tức cuồng bạo đen nhánh Đông Uyên hai mặt nhìn nhau. Giang giật dám nhảy vào đi. Người này lá gan quá tốt đẹp lớn, không bằng hắn không nhảy đi xuống cũng là chết, kết cục đều như thế. Đông Uyên kinh khủng trong lòng mọi người đã là thay đổi một cách vô tri vô giác đọng lại nhiều năm, tại sở hữu thượng tiên thiên tiên trong lòng nơi này là tuyệt đối không thể đi vào. Mà tại giang giật trong lòng nhảy vào nơi này còn có thể có một tia đường sống, tự nhiên sẽ lựa chọn cái sau. Ai? Ngục sứ đại nhân khẽ thở một hơi. Bắc Điện thật vất vả tìm tới một nhân tài, lại bị hắn phế đi. Bỉ đặc tôn sử tại Hồng Mông thế giới không có đánh giết giang giật, đưa vào Tiên Ma Sơn. Hắn nhưng không có xem thật kỹ hộ, dẫn đến sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn có chút đau đầu không biết nên làm sao đi gặp bỉ đặc tôn sử. Hiu, phía tây bầu trời một đạo cuồng phong gào thét mà đến, đều không nhìn thấy tàn ảnh, vừa mới còn tại ngoài vạn dặm. Mấy cái chớp mắt đã đến trước mắt mọi người ngưng tụ ra một cái khôi ngô vĩ ngạn nam tử. Tham kiến Long Dương tôn sử. Trọng tài đại nhân cùng ngục sứ đại nhân cuống quýt khom người hành lễ. Còn lại các thượng tiên thì nhao nhao một gối quỳ xuống. Long Dương Tôn Sử liếc nhìn giữa sân lạnh giọng hỏi, nghịch tặc đâu? Trọng tài đại nhân chỉ vào Đông Uyên nói, bản hoàng đại nhân xuất thủ, Giang Dật nhảy vào Đông Uyên. Đáng tiếc, Tống Dư cùng Lực Hoài bị Giang Dật giết, tiên linh kính cũng hủy. Trọng tài đại nhân đem sự tình giải thích cặn kẽ một lần, Long Dương Tôn Sử sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn vẫn là đến chậm một bước. Sớm biết nhận được tin tức hắn tự đích thân tới, cũng không trở thành để Thanh Hà Tống Dư Lực Hoài chết thảm, còn dẫn đến tiên linh kính vỡ vụn. Cái này đến bảo tiên vực thế nhưng là chỉ có một khối A. Hừ hừ. Hắn lạnh lùng hừ một cái, Giang Dật nhảy vào Đông Uyên khẳng định bị rào sát. Nội tâm của hắn có khí đều không chỗ phát tiết. Hắn nổi giận hướng Đông Uyên bay đi, nghĩ ném ra mấy trường phát tiết một chút nổ khí. Rầm rầm rầm. Hắn dẫn động chúa tể uy năng đối Đông Uyên nổi giận ném ra mấy trường. Lần này mặt mũi của hắn thế nhưng là ném đi được rồi. Sẽ trở thành tiên vực chúng tiên trò cười. Về sau các thượng tiên đều sẽ truyền tụng năm đó hồng mông thế giới ra một phàm nhân hung hăng đánh một cái Tôn Sứ mặt, đánh chết mấy cái thiên tiên. A, đột nhiên hắn lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn thì thào, làm sao có thể rơi vào Đông Uyên, làm sao có thể còn có thể sống? Cái này, cái này, cái này. Long Dương Tôn Sử liên tục nói ba cái này chữ, biểu lộ nội tâm của hắn chấn kinh. Một đám thượng tiên toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Ngục Sứ đại nhân cùng Trọng Tài đại nhân liếc nhau, hai người bay vụt mà đến. Ngục Sứ đại nhân chắp tay hỏi, đại nhân, ngài nói Giang Dật còn sống? Trọng Tài đại nhân thần thức liếc nhìn Đông Uyên phía dưới, dò xét mấy lần mơ hồ nói ra, không thể nào, như thế cuồng bạo năng lượng, ta cảm giác tiến vào đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Dật làm sao có thể còn sống? Còn sống? Long Dương Tôn Sử rất khẳng định nói ra, sinh mệnh khí tức của hắn bản tọa rất quen thuộc, phía dưới còn có nhàn nhạt sinh mệnh khí tức tồn tại, Giang Dật tuyệt đối còn sống. Đông Uyên bên trong các loại năng lượng nhiễu loạn cuồng bạo, Long Dương Tôn Sử thần thức không cách nào dò xét quá xa. Nhưng hắn có thể thông qua chúa tể uy năng cảm ứng xuống mặt tình huống. Tính mạng con người khí tức đặc biệt đặc thù, hắn đơn giản cảm ứng được, hắn có thể kết luận là Giang Dật sinh mệnh khí tức. Một đám thượng tiên rộng tới, đứng tại bên vách núi, nhìn qua đen nhánh Đông Uyên nhao nhao tắc lưỡi. Người này là cửu mệnh miêu sao trong lịch sử có thiên tiên rơi vào qua Đông Uyên, cuối cùng lại lập tức bị rào sát. Bản hoàng Tôn Sử đã cũng từng tiến vào Đông Uyên, nhưng rất nhanh liền đi lên. Công nhiên nói hắn dám xâm nhập chỉ có một con đường chết, trừ phi thiên tôn ai cũng không thể tiến vào. Đáng tiếc tiên linh kính bị hủy, nếu không giờ phút này có thể dò xét thoáng cái Giang Dật tình huống cụ thể, mọi người đứng tại vách đá có chút không biết làm sao. Đông Uyên quá kinh khủng, coi như trọng tài đại nhân cũng không dám xuống dưới dò xét, chớ nói chi là phổ thông thượng tiên. Ta đi dò xét thoáng cái. Long Dương Tôn Sử nghĩ nghĩ trầm giọng nói, nơi này nguy hiểm như thế, luôn không khả năng để trọng tài đại nhân bọn hắn đi xuống chịu chết, a chỉ có thể hắn tự mình xuất thủ. Hiu, Long Dương Tôn Sử bên ngoài thân ngưng kết ra một tầng nhàn nhạt màng mỏng vòng bảo hộ, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía dưới bắn vào. Toàn bộ thượng tiên cùng trọng tài đại nhân bọn hắn đều nội tâm bắt đầu thấp thỏm không yên, cảm giác sự tình phát triển đã vượt qua bọn hắn nắm trong tay. Giang Dật rơi vào Đông Uyên đều có thể không chết, ai còn có thể giết chết hắn, chẳng lẽ muốn mời được thiên tôn sao? Long Dương Tôn Sử xếp hạng thứ ba, mọi người đối với hắn thực lực không có nửa điểm chất vấn, nhưng sự tình phát triển ra hồ mọi người ngoài ý liệu. Trọng tài đại nhân suy nghĩ một chút vẫn là hạ lệnh, người tới, đưa tin trở về, đem nơi này sự tình truyền báo cho tất cả tôn sứ, mời bọn họ định đoạt. Trọng tài đại nhân không có quyền liên hệ Đông Điện cùng Bắc Điện Tôn Sứ, dứt khoát cũng không liên hệ Tây Điện Tôn Sứ, phái người đưa tin trở về. Còn bốn vị Tôn Sứ tới hay không, liền là chuyện của bọn hắn, hắn chỉ phụ trách đem nơi này sự tình truyền đạt đi lên. Đông Uyên phụ cận tựu có một cái truyền tống trận, một cái đội chấp pháp thành viên trực tiếp đi truyền tống trận truyền tống về Thiên Đình, truyền báo ba điện. Đội chấp pháp thành viên vừa trở về, tin tức lập tức truyền ra, toàn bộ Thiên Đình sôi trào. Tống Dư cùng Lực Hoài chết rồi, Giang Dật rơi vào Đông Uyên, giờ phút này thế mà còn chưa có chết. Rất nhiều thượng tiên lập tức truyền tống sang đây xem náo nhiệt, một vài thiên tiên nghe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tin lập tức hành động. Việc này huyên náo lớn như vậy, các vị tôn sứ khẳng định sẽ xuất động. Giang Dật đã rơi vào Đông Uyên, bọn hắn xem náo nhiệt có thể có cái gì nguy hiểm. Các thượng tiên có được dài dằng dặc sinh mệnh, tiên vực quá bình tĩnh, một đám các thượng tiên đều dành đến nhức cả trứng. Thật vất vả phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên đều chen chúc mà đến xem náo nhiệt, cũng coi là chứng kiến lịch sử. Tây Điện hai vị tôn sứ rất mau ra động, Bàn Hoàng tôn sứ tự mình xuất quan truyền tống tới, đằng sau Bỉ Đặc tôn sứ đồng dạng xuất quan dẫn người tới Đông Uyên. Bao quát một chút còn tại Thiên Tôn Nhai tu luyện thiên tiên đều chạy tới. Thiên Tôn Nhai 300 năm mở ra một lần, thiên tiên bọn họ có thể thay phiên đi vào, lãng phí một lần cũng không tính là gì. Lần này sở hữu tôn sứ xuất động khó được có cơ hội xem các đại nhân vật xuất thủ, tự nhiên không thể bỏ qua. Ong ong, Đồng Uyên, Thiên Lương Sơn phụ cận mấy cái truyền tống tiên trận liên tục không ngừng quang mang lấp lánh. Một chút ẩn thế không ra tán tiên đều đến đây. Chỉ là nửa cái lúc thần Đông Uyên phụ cận tự hội tụ hơn một vạn thượng tiên, còn có rất nhiều thượng tiên vẫn còn tiếp tục chạy đến, thiên tiên tán tiên tới hơn 20 cái, ngũ đại tôn sứ tề tụ Đông Uyên. Thượng tiên tụ tập, cường giả hội tụ. Lần này xem như tiên vực trăm vạn năm đến đệ nhất rầm rộ, lần trước nhiều như vậy thượng tiên thiên tiên hội tụ. Còn là bởi vì trăm vạn năm trước xếp hạng thứ 5 tôn sứ đột phá. Chương 2223, nhất định muốn giết chết. Tứ đại tôn sứ vây quanh ở Đông Uyên bên ngoài, phụ cận có một đám thiên tiên đi theo, thượng tiên chỉ dám nhìn xa xa. Tán tiên bọn họ càng sẽ không tới gần, dù sao việc không liên quan đến mình, bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt. Bản hoàng tôn sứ không có mạo muội xuống dưới. Đã Long Dương Tôn Sư đã đi xuống, bọn hắn đều chuẩn bị các loại, chờ, Long Dương Tôn Sư dò xét một chút tình huống lại nói. Ngũ đại tôn sứ đều hội tụ, Giang Dật còn có thể lật trời không thành. Bọn hắn đều có thể cảm ứng được Long Dương Tôn Sư khí tức, có thể cảm ứng được Giang Dật sinh mệnh khí tức, phía dưới rất bình tĩnh, bốn vị tôn sứ đều kiên nhẫn chờ đợi. Bản hoàng tôn sư một tấm cứng nhắc trên mặt cũng không có quá nhiều thần sắc. Bất quá nhãn thần có chút lạnh. Vừa rồi hắn nói rõ Giang Dật hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Giang Dật lập tức dùng sự thực đánh hắn một bàn tay, cái này khiến nội tâm của hắn thầm giận không thôi. Hắn sống gần ngàn vạn năm, đã có rất ít chuyện để hắn tức giận, Giang Dật việc này huyên náo quá lớn, đều để hắn có chút không cách nào xuống đài. Bỉ Đặc Tôn Sư cũng giống như thế, mặt không biểu tình, nội tâm lại là vô cùng phức tạp. Hắn đối Giang Dật là vừa yêu vừa hận, yêu kỳ tài cùng tính cách, hận hắn bất tranh khí, không hiểu được ẩn nhẫn. Hồng mông thế giới sự tình, lúc đầu theo thiên quy Giang Dật hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn thêm vào Giang Dật một mạng, ném đi tiên ma sơn phục dịch trăm vạn năm, vốn chính là nghĩ ma luyện thoáng cái Giang Dật tính tình, quay đầu làm vào Bắc Điện. Bắc Điện chỉ có một vị tôn sứ, từ trước cùng Đông Điện cố ý khí chi tranh. Huyên náo túi bụi. Đồng điện có hai cái tôn sứ, một cái còn xếp hạng thứ nhất, Bắc Điện ở vào yếu thế bị ép tới không ngóc đầu lên được. Giang Dật tu luyện ra chúa tể uy năng, mặc dù khi đó phi thường yếu, nhưng chỉ cần có thể nắm giữ một tia, quay đầu tu luyện mấy chục vạn năm, tôn sứ vị trí trốn không thoát. Mà lại Giang Dật quá trẻ tuổi, tiền đồ bất khả hạn lượng, nói không chừng năng lực áp bàn hoàng trở thành tôn thứ nhất dùng. Đến lúc đó Bắc Điện liền có thể mở mày mở mặt. Đáng tiếc, hắn chỉ là một đoạn thời gian không chú ý, Giang Dật lại náo động lên đại sự. Vốn là cùng Thanh Hộc tranh đoạt địa bàn không tính là gì, đoạn thời gian kia hắn sẽ đi Thiên Tôn Nhai, tựu không có để ở trong lòng. Thẳng đến đằng sau Giang Dật giết chết Thanh Cổ, muốn Tam Đường hội thẩm hắn mới coi trọng, nhưng hết thảy đều đã muộn, sự tình phát triển đã vượt qua hắn trường khống bên ngoài. Hắn muốn giúp Giang Dật cũng không thể, giết ba cái thiên tiên, Bắc Điện chi chủ đều rất khó bảo trụ Giang Dật, còn lại hai vị điện chủ khẳng định lại có ý kiến.

Đánh một cái có việc báo cáo thủ thế. Cổ Cương nhìn người nọ, năm vị tôn sứ đều có chút khó chịu. Giang Giật sự tình trước hết nhất liền là Cổ Cương náo ra tới, giờ phút này hắn còn dám tới gặp mọi người. Bàn Hoàng tôn sứ nghĩ nghĩ, tiện tay vung lên đem phía ngoài vòng bảo hộ mở ra phóng Cổ Cương vào đây. Long Dương tôn sứ lạnh giọng nói ra, chuyện gì? Cổ Cương cắn răng khom người, cũng không có nói chuyện, mà là truyền âm cho Long Dương tôn sứ nói, đại nhân, thuộc hạ có biện pháp đem Giang Giật bước đi ra nhận lấy cái chết. Giống như thiên tôn trách tội thuộc hạ nguyện một người gánh chịu. A Long Dương tôn sử nhíu mày nói ra, nói. Cổ Cương khóe miệng trở nên lạnh, tiếp tục truyền âm nói, đem Hồng Mông thế giới. Diệt thế, sau đó lại tìm tới Giang Giật khống chế một cái không gian, bắt được hắn thân nhân tộc người, buộc hắn ra. Chương 2225, thấp kém thủ đoạn. Hồng Mông thế giới diệt thế. Long Dương tôn sử bị Cổ Cương đề nghị dọa sợ, thiên quy có rõ ràng quy định không e rằng cho nên đánh giết người hạ giới, đầu này thiên quy thế nhưng là xếp tại rất phía trước, nói rõ ba đại thiên tôn đối với việc này coi trọng. Giống như cái này thượng tiên đi đem một cái thế giới diệt thế, cái kia thượng tiên đi đem một thế giới khác diệt thế, thượng tiên nhiều như vậy, toàn bộ thế giới đã sớm đại loạn. Rất nhiều thượng tiên đều là hạ giới phi thăng. Đến lúc đó các thượng tiên hội đại chiến, tiên vực đều sẽ bộc phát hỗn chiến. Đương nhiên, đối với tôn sứ tôi nói, kỳ thật diệt thế cũng không tính đại sự, dù sao chỉ cần thế giới vẫn còn, mấy vạn năm hậu thế giới sẽ sinh ra mới sinh linh. Chậm rãi tiến hóa, mấy chục vạn năm sau thế giới này lại hội vạn tộc san sát, phồn vinh. Thiên quy liền là thiên quy, Long Dương tôn sứ không muốn đi vi phạm, nhưng... Giang Giật trốn ở Đông Nguyên chỗ sâu nhất, có thể làm sao bọn hắn không dám tiến vào a? Giang Giật sống lâu một ngày, mặt của bọn hắn liền sẽ đau một ngày, tiên vực liền sẽ rung chuyển một ngày. Long Dương tôn sử trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía Bàn Hoàng tôn sử muốn đem Cổ Cương truyền âm cho hắn. Bỉ Đặc tôn sử bọn người không vui, đã các ngươi mấy cái quấy cùng một chỗ vụng trộm mạc mạc thương nghị, bọn hắn còn lưu tại cái này làm gì? Bỉ Đặc tôn sử cùng Tây Điện hai vị tôn sứ liếc nhau, Bỉ Đặc tôn sử mở miệng nói, ba người chúng ta trở về nghĩ một chút biện pháp, nơi này sự tình hai vị trước xử lý xuống đi. Bàn Hoàng phất phất tay, hắn tựu không có trông cậy vào dựa vào ba người nếu không muốn quản, hắn cũng lười lưu. Các loại, chờ, Bỉ Đặc tôn sử ba người bay đi về sau, hắn còn vung tay lên truyền lời ra ngoài cho trọng tài đại nhân nói. Làm cho tất cả mọi người tản, tại cái này lên cái gì lừa. Trọng tài đại nhân xua tan tất cả thượng tiên, Bàn Hoàng lúc này mới nhìn qua Long Dương tôn sử hỏi, tình huống như thế nào? Long Dương tôn sử giải thích hai câu, Bàn Hoàng tôn sử lập tức khoát tay nói, tuyệt đối không được. Diệt thế việc này bị điện chủ biết rõ trách tội xuống, chúng ta đều không chịu đựng nổi. Long Dương tôn sử rất tán thành gật đầu, nói, nếu không. Không giết người, bắt mấy người đi lên, bức Giang Giật ra. Kỳ thật, đối với hai vị tôn sứ tôi nói, coi như diệt sát một chút phàm nhân cũng không có gì. Thậm chí, đem Hồng Mông thế giới diệt thế cũng không có đại sự, chỉ là hội bị người nắm cán thôi. Đến lúc đó Bỉ Đặc tôn sứ cầm việc này làm mưa làm gió. Bản Hoàng tôn sứ trầm mặc xuống, đối với hắn mà nói cưỡng ép con tin là phi thường không có phẩm sự tình. Dùng tính cách của hắn cũng không tiết vu làm, nhưng Giang Giật không ra, hắn có thể làm sao? Hắn trầm mặc một lát, phiền muộn phất phất tay nói, Long Dương, việc này chính ngươi xử lý đi, ta không muốn quản, Giang Giật giống như ra ngươi không đối phó được, thông báo tiếp ta một tiếng. Hiu, nói xong Bản Hoàng bay thẳng đi, Long Dương tôn sử kéo ra khóe miệng, âm thầm có chút khó chịu. Bản Hoàng tôn sử cái này nổi vung đến rất sạch sẽ a, tất cả mọi chuyện đều ném cho hắn, xảy ra chuyện liền là hắn một người gây nên. Long Dương tôn sử nhìn qua bốn phía đi được sạch sẽ đám người trầm mặc xuống, trọn vẹn trầm tư gần nửa canh giờ mới mở miệng nói ra, Cổ Cương, việc này ngươi toàn quyền phụ trách, ta cho ngươi điều người, ngươi lặng yên hạ giới. Nhưng có một cái tiền đề không nên giết bất luận kẻ nào. Chỉ cần có thể bức ra Giang Giật. Thủ đoạn ta mặc kệ, ta Ta cho ngươi thời gian 10 ngày, chỉ cần được chuyện hình sự đại nhân vị trí vẫn là ngươi. Tốt, đa tạ đại nhân tín nhiệm, thuộc hạ định không phụ kỳ vọng. Cổ Cương đại hỉ, hắn các loại liền là Long Dương Tôn Sử câu nói này. Hắn muốn giết chết Giang Dật, hắn muốn một lần nữa đoạt lại thuộc về hắn vinh quang cùng địa vị, hắn chỉ có binh đi hiểm chiêu. Việc này làm xong hình sự đại nhân vị trí hay là hắn, Giang Dật chết không có chỗ chôn, làm không cẩn thận hắn kết cục khẳng định rất thảm. Hắn lựa chọn đánh cược một lần. Hắn thân bại danh liệt, cũng không dám ra ngoài chúng thượng tiên trước mặt, bình thường chỉ dám núp ở động phủ mình bên trong, ra xem náo nhiệt đều chỉ có thể trốn ở thạch đầu sau. Loại ngày này hắn chịu đủ, hắn tình nguyện chết đi cũng không muốn dạng này còn sống, sở dĩ hắn lựa chọn cược. Đạt được Long Dương Tôn Sử duy trì về sau, Cổ Cương lập tức quay trở về hình luật đường, điều tập mấy trăm thượng tiên toàn bộ oanh oanh liệt liệt hạ giới. Mặc dù Đông Uyên phụ cận đám người tản ra, nhưng toàn bộ tiên vực đều đang chăm chú việc này, Cổ Cương mang theo vài trăm người hạ giới làm sao có thể không kinh động ngoại nhân. Rất nhanh từng đạo tin tức truyền ra, tiên vực một mảnh hư thanh, loại thủ đoạn này rất nhiều thượng tiên đều trơ trẽn. Tất cả mọi người là đắc đạo thượng tiên, đều là nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành, siêu thoát sinh tử tiên nhân. Vì chém giết một người, lại muốn đối hạ giới phàm nhân động thủ đoạn này hoàn toàn chính xác thấp kém một chút. Bất quá, ngẫm lại chúng tiên phát hiện xác thực không có tốt hơn thủ đoạn, bản hoàng tôn sư cũng không dám tiến vào Đông Uyên chỗ sâu nhất, trừ phi kinh động thiên tôn. Như thế một chuyện nhỏ, đi kinh động thiên tôn, các vị tôn sứ khẳng định không dám a. Thủ đoạn thấp kém một chút, cũng là thủ đoạn, chỉ cần có thể diệt sát Giang Dật, tiên vực liền có thể khôi phục lại bình tĩnh, tôn sứ vẫn là cao cao tại thượng tôn sứ. Lịch sử luôn luôn người thắng sửa, cái này thấp kém thủ đoạn cũng không ai dám nhấc lên, không phải. Hồng Mông thế giới rất bình tĩnh. Minh tộc đã sớm bị diệt, không còn một mống, mười mấy năm trôi qua, nhân tộc cùng yêu tộc khôi phục một chút nguyên khí. Giang Dật mặc dù một mực chưa có trở về, nhưng dư uy vẫn còn, Hồng Mông thế giới không ai dám làm loạn. Suy suy, hư không bên trên, từng đạo cửa lớn màu vàng óng xuất hiện, tiếp lấy từng cái khí tức kinh khủng thượng tiên xuất hiện, Cổ Cương dòng dã mang theo 400 thượng tiên hạ giới. Cổ Cương sau khi xuất hiện, thần thức giống như thủy triều phúc tán mà đi, rất nhanh liền quét mắt toàn bộ Hồng Mông thế giới. Cổ Cương dò xét một trận hạ lệnh, Tống Phù, ngươi mang 20 người đi thiên tiên giới, đem tất cả nhân tộc khống chế tại thiên tiên thành phụ cận, nhớ kỹ không được giết người. Lòng 4, ngươi mang 20 người đi thiên cô giới, đem sở hữu yêu tộc tụ tập cùng một chỗ, nhớ kỹ không phải chém giết yêu tộc. Cổ Ngọc, ngươi mang 20 người đi thiên ma giới. Nghiêm Thật, ngươi mang 20 người đi thiên cương giới. Từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, 400 thượng tiên phân tán ra, Cổ Cương tự mình mang theo mấy chục người đi thiên hồng giới. Long Dương Tôn Sử cho hắn thời gian 10 ngày, mà lại chính mình cũng không có xuất thủ. Cổ Cương không có cách nào tìm tới Giang Dật thế giới kia, chỉ có thể dùng xuống hạ sách, đem Hồng Mông thế giới tất cả mọi người vây tụ cùng một chỗ, sau đó bắt mấy cái cấp cao nhất võ giả đi tiên vực, đi bức Giang Dật ra. Ân. Thiên hồng giới bên trong, đã khôi phục một chút phồn hoa, Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Ngoại bọn người ở tại Cửu Dương Thành bên trong, cảm ứng được trên không từng đạo khí tức cường đại, toàn bộ đã bị kinh động, nhao nhao bay vụt mà lên. Hình sử đại nhân, nhiều ngày như vậy tiên nguy rồi, dò xét đến nhiều như vậy khí tức cường đại, Ngụy Thiên Vương bọn người nội tâm trầm xuống, kẻ đến không thiện a. Ông, Cổ Cương trong mắt chợt lóe sáng. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp khống chế Ngụy Thiên Vương các loại, chờ một đám đại lão linh hồn, sau đó hắn quát lớn, truyền lệnh xuống, đem thiên hồng giới sở hữu nhân tộc tụ tập tại Cửu Dương thành phụ cận. Thượng tiên chi uy, không ai dám ngỗ nghịch, Ngụy Thiên Vương bọn người bị khống chế từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, tiếp lấy thiên hồng giới các đại thành trì đều bắt đầu chuyển động, vô số nhân tộc liên tục không ngừng truyền tống tới. Còn lại giới diện cũng giống như thế, nhân khẩu thêm giới diện đều có thượng tiên phân biệt đi khống chế, thiên phượng đại đế bọn người trong nháy mắt, từ